Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, Hiếu Dương Thành. Các ngươi ý đồ đến ta đã biết, vốn là ta cũng không có ý định đi Hiếu Dương. Có điều nếu gặp như ngươi vậy thiên tài con rể, làm sao cũng phải đi thử vận may. Liêu Trác cũng có chút không xác thực tin nói rằng, cho tới Ninh Dương đến cùng có thể hay không thông qua ngũ tinh học viện sát hạch. Hắn cũng thật là không chắc chắn nhi, dù sao sát hạch cũng không phải chỉ thử thách chiến đấu thực lực a. Vậy thì làm phiền nhạc phụ đại nhân, Ninh Dương khách khí một câu, này, nhạc phụ đại nhân, bốn chữ làm cho là càng ngày càng thuận miệng. Lập tức Liêu Trác đi tới quảng trường lấy ra phi thuyền. Mang theo Ninh Dương ba người đi tới Hiếu Dương mà đi. Hiếu Dương thành xem ra cùng thành thị khác cũng không nhiều lắm khác nhau. Chỉ là lúc vào thành cần chứng minh thân phận, mà Liêu Trác thân là một nhị tinh đại học hiệu trường. Dẫn người tiến vào tự nhiên là không có vấn đề. Trong thành phố người đến người đi, phần lớn võ giả đều ở nghị luận ngũ tinh học viện chiêu sinh. Ninh Dương cũng nghe một hồi, bao nhiêu cũng nhiều hiểu một chút, nhờ vào lần này mấy đại ngũ tinh đại học đều ở chiêu sinh. Xảo Thiên Tinh hầu như hết thảy có cơ hội võ giả đều đã tới. Ninh Dương cũng biết như hắn như vậy đại biểu nhị tam tinh tham gia thi võ giả không ít. Nhưng nhiều hơn là Hiếu Dương thành đạt quan quý nhân con cháu. Đây là ngũ tinh đại học muốn học sinh chỉ có nhiều như vậy. Rất nhiều không cách nào gia nhập ngũ tinh đại học học sinh. Đều lựa chọn đi Quy Nguyên đại học tiến vào tứ tinh đại học kết quả. Tình cảnh thế này để Ninh Dương nhớ lại trên địa cầu cao khảo. Nhìn dáng dấp bất kể là ở nơi nào, chỉ cần là danh giáo chiêu thu học sinh, cũng có thể hấp dẫn một nhóm người lớn quá khứ. Liêu Trác nhìn những kia bàn luận trên trời dưới biển võ giả, rất là khinh thường nói, một đám không biết trời cao đất rộng ra hỏa thôi. Bọn họ cho rằng đến rồi Hiếu Dương là có thể bị cái nào bị ngũ tinh đại học tuyển chọn. Quả thực chính là nằm mơ. Ngũ tinh đại học nếu như tốt như vậy tiến vào, đó cũng không phải là ngũ tinh đại học. Ninh Dương cũng lười nói chuyện. Hắn người nhạc phụ này đại nhân cũng không có nhìn qua như vậy nho nhã. Đúng là có chút hung hăng cùng thẳng thắn tính cách. Hắn cũng không chán ghét. Một đường cũng không nhiều nói. Tô Tử Hinh đột nhiên hỏi. Liêu thúc thúc, lần này ngũ tinh đại học thi đấu, nếu như kết quả học tập phi thường đột xuất người, có thể hay không bị chọn được lục tinh học viện đi à? Ninh Dương lập tức liền biết Tô Tử Hinh lời này là giúp hắn hỏi. Trước hắn liền hỏi qua Liêu Tiểu Chiêu việc này. Liêu Trác nếu nhận định Ninh Dương cái này con rể, đương nhiên sẽ không cho Ninh Dương nữ nhân mặt mũi. Trả lời đến cũng khá là tỉ mỉ. Không, lần này ngũ tinh đại học thi đấu chính là vì ở Xảo Thiên Tinh đề bạt ra một nhà lục tinh học viện. Ở trong trận đấu kết quả học tập phi thường học sinh ưu tú này sẽ bị chọn được Càn Hà Tinh hệ Càn Võ Tinh đi. Càn Võ Tinh cũng gọi là Càn Võ Đại Lục. Nhưng bởi vì Càn Võ Tinh thực sự quá lớn, vì lẽ đó tất cả mọi người gọi Càn Võ Đại Lục. Nói nữa, coi như không chọn được Càn Võ Đại Lục đi, trước vài tên thưởng cũng là kinh người cực kỳ. Ta nghe nói người thứ nhất không chỉ thưởng một cái tam cấp thần binh, còn có 1 vạn mét vuông không gian áp xúc khí, cộng thêm 1 bình tụ khí dược tề cùng 5.000 nguyên thạch. Như vậy thưởng, coi như là Ninh Dương nghe được cũng là một trận động lòng. Tuy rằng hắn có một chữ vật giới chỉ, thế nhưng khổng lồ như vậy không gian áp xúc khí ai không muốn. Coi như hắn vô dụng cũng có thể cho Tô Tử Hinh hai nữ a. Cho tới tụ khí dược tề chính là khai mạch võ giả đột phá nội khí một loại dược tề. Tuy rằng Ninh Dương trong chiếc nhẫn còn có 100.000 nguyên thạch, nhưng hắn còn không có sử dụng tới. Xem ra nguyên thạch giá trị vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Trời à, 5.000 nguyên thạch, Đây chính là có thể giúp võ giả cấp tốc đề thăng thực lực bảo bối a. Thật nhiều, bên cạnh có người nghe được Liêu Trác, vội vã thán phục lên tiếng. So với tụ khí dược tề, vạn mét vuông không gian áp xúc khí, 5.000 nguyên thạch cũng không tính là cái gì chứ. Lại có người nói chen vào nói rằng, kỳ thực những này cũng không phải lớn nhất thường. Ta nghe nói 20 người đứng đầu sẽ có cơ hội đi thiên kích vực. Ở trong đó nhưng là bảo bối chồng chất như núi. Tùy tiện đi vài bước là có thể đá phải một cái đỉnh cấp dược tài hoặc vật liệu. Tên này hắn thao thao bất tuyệt võ giả bị bên cạnh nghi vấn đánh gãy. Cái gì là thiên kích vực? Ta tại sao không có nghe nói qua? Ta cũng không biết, ta là nghe người khác nói. Chỉ biết là bên trong thứ tốt nhiều vô cùng. Hơn nữa không ở xảo thiên tinh trên. Liền biết ngươi đang ở đây nói mò. Nếu quả thật có nơi như thế này, sớm đã có cường giả đi vào đem bảo bối nắm hết. Còn có thể chờ người khác. Này hai tên võ giả tranh luận lên. Có người giải thích một hồi. Thiên kích vực đúng là có. Ta cũng đã từng nghe nói. Nghe nói đây là một độc lập dị thế giới. Đi vào là có cảnh giới hạn chế. Mà cái này thiên kích vực là bởi vì một cái từ tinh không hạ xuống thần kích bổ ra tới. Chuôi này thần kích mở ra cái này dị thế giới sau. Mang đến một chủng loại tựa như nguyên khí một loại khí tức. Sau đó nơi này bảo vật càng ngày càng nhiều. Đi vào mạo hiểm người cũng càng ngày càng nhiều. Thế nhưng bên trong nhưng vô cùng nguy hiểm. Đi vào người bỏ mình hơn nửa. Đã trải qua vô số năm sau. Thiên kích vực đi vào thì có hạn chế. Không phải mỗi người đều có thể đi vào. Ý của ngươi là nói. Trong này còn có một chút siêu cấp cường giả di tích. Ta cũng là nghe nói. Có phải thật vậy hay không? Vậy cũng không biết. Nói nữa, coi như là thật sự. Chúng ta cũng không có cơ hội. Toàn bộ Hiếu Dương 20 người đứng đầu nếu như tốt như vậy. Vậy ngươi từ lâu là ngũ tinh đại học đệ tử cuối cùng. Không đơn thuần là Hiếu Dương đi. Lần này nhưng là mặt hướng toàn bộ xảo thiên tinh chiêu sinh. Cái khác một vài chỗ cũng thỉnh thoảng xảy ra một ít thiên tài. Hơn nữa tuyệt đối không thể so Hiếu Dương thiên tài kém. Theo vấn đề này, nơi này thảo luận người càng đến càng nhiều. Rất nhanh đề tài liền chuyển đến ngũ tinh đại học chung. Người nào tốt hơn vấn đề? Thấy Ninh Dương mấy người cũng không nói chuyện. Liêu Trác chủ động nói rằng, hiền tế a, các ngươi tư chất đều rất tốt. Nếu như ngươi có thể bị ngũ tinh đại học tuyển vì là đệ tử cuối cùng. Cái kia cho Chiêu Nhi cùng cô gái này là một phổ thông học viên thân phận đó là không thành vấn đề. Vừa nghe lời này, Ninh Dương trong lòng vui vẻ. Trước hắn chính là lo lắng Liêu Tiểu Chiêu cùng Tô Tử Hinh nhập học vấn đề. Về phần hắn chính mình. Có thánh đạo phần mềm hách tại người. Hắn tin tưởng hắn nhất định không thành vấn đề. Trải qua người bên ngoài nghị luận. Ninh Dương đã biết rồi Hiếu Dương ngũ tinh đại học theo thứ tự là Thanh Phong Học Viện. Thần Vẫn Học Viện. Thập Ngũ Phái Học Viện. Kara Đại học. Vọng Tinh Đại học. Càng là nghe nói từ Càn Hà Tinh Hệ đến rồi một tên siêu cấp đại năng. Hắn đem chủ trì ngũ đại học hiệu thi đấu. Ninh Dương đẳng nhân quyết định trước tiên tìm một khách sạn ở lại. Sau đó Ninh Dương lại đi Thần Vẫn Học Viện tìm kiếm Đằng Man Man. Hiền tế, Chiêu Nhi, ta đi đăng ký thi đấu tiêu chuẩn. Ta đi trước, một hồi sẽ liên lạc lại. Liêu Trác hưng cao thải liệt cùng Ninh Dương mấy người phất phất tay. Gấp không thể chờ theo đoàn người dâng tới Hiếu Dương thành nơi sâu xa. Hắn thật sự là không thể không kích động. Lần này coi như hắn hiền tư không thể thi đậu ngũ tinh đại học. Hắn cũng là đại kiếm lời. Ai kêu hắn hiền tế luyện võ tư chất thật sự là quá mức nghịch thiên đây. Hiếu Dương thành cùng thành thị khác không giống. Chỉ là vào thành liền muốn một người thu lấy 1 triệu tín dụng điểm. Đối với cường giả tới nói, đây căn bản không phải tiền. Nhưng đối với một ít người bình thường tới nói, đây đã là một thiên giới. Hiếu Dương Thành loại này đại thành, ở lại đều là một ít thực lực mạnh mẽ võ giả cùng số ít người có tiền. Ninh Dương mang theo Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu đi dạo phố. Đầu tiên nhìn thấy chính là một cái rộng 50 mét phố lớn nói. Con đường này thật sự là quá dễ thấy. Không chỉ rộng rãi, hơn nữa hết sức phồn hoa. Trên đường phố không có một chiếc công nghệ cao xe ô tô. Nhưng cũng có rất nhiều người nhưng cưỡi đủ loại cấp 1 cấp 2 tinh thú đi tới đi lui. Này cũng thật là đủ tinh tướng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,